Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 147, hào lễ. Di Vạn Hào sau khi đến, mặt sau lục tục lại tới một ít khách khứa. 2 giờ chiều thời điểm, tiệc mừng thọ liền chính thức bắt đầu rồi. Thọ tinh trương lão thái thái bị đám người hầu nâng ra tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về hôm nay nhân vật chính. Ngô Tiện cũng hướng trương lão thái thái nhìn sang. Lão thái thái đầu tóc bạc trắng, tuổi cùng mụ nội nó không sai biệt lắm trên dưới. Bảo dưỡng cực hào, thân thể cũng ngạnh lãng. Lại phùng hôm nay tiệc mừng thọ, nhìn tươi cười rạng rỡ, hơi là tinh thần. Nãi nãi, Trương Mộng Khiết hiếu thuận đón nhận đi. Nâng trương lão thái thái tiến vào yến hội thính. Trương Thiệu Nguyên vợ chồng cũng nghênh đón. Mụ, trương lão thái thái lộ ra thoạt nhìn thực mỉm cười hòa ái. Vọt tới tân nhóm gật đầu đáp tạ. Khách nhóm cũng cùng nàng chào hỏi. Sôi nổi chúc nàng sinh nhật vui vẻ. Trương lão thái thái cao hứng không thôi. Bị nâng đi tới yến hội bên trong ở giữa. Cao hứng cùng mọi người nói chuyện. Cảm tạ mọi người chăm vội chi chung tới vì ta lão thái bà này chúc thọ. Như có chiêu đãi không chu đáo địa phương, còn thỉnh chư vị khách quý thứ lỗi. Trương lão thái thái nói chi vậy? Trương lão thái thái ngài. Khách khí, trương lão thái thái ngài nói qua lời. Khách nhóm năm mồm bảy miệng đáp lời. Trương lão thái thái cùng khách quý nhóm chào hỏi sau đã bị nâng đến ghế trên ngồi. Nếu mọi người là tới mừng thọ, vậy kế tiếp liền phải đưa lên hạ lễ cùng chúc phúc. Đây là mừng thọ cơ bổn trình tự. Đầu tiên cấp trương lão thái thái mừng thọ chính là Trương Thiệu Nguyên cùng Hoàng Bội phái vợ chồng. Vợ chồng hai cầm lão thái thái hống thực vui vẻ, còn tặng một kiện thọ lễ. Thọ lễ cũng thập phần thảo lão thái thái niềm vui, là lão thái thái thích lão đồ vật. Vợ chồng hai sau khi lại xong, Trương Mộng Khiết liền lên tới, cấp lão thái thái dập đầu một cái. Nãi nãi, cháu gái chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, tuổi tuổi có nay chiều. Hảo hảo hảo, nãi nãi ngoan cháu gái, mau đứng lên. Trương lão thái thái cao hứng miệng đều nứt đến vành tay. Trương Mộng Khiết đứng lên, đưa lên chính mình tuyển thọ lễ, là một con lão băng loại phỉ thúy vòng tay, óng ánh trong suốt, có giá trị không nhỏ. Trương lão thái thái đam mê đồ cổ, cái này bên trong lấy phỉ thúy là nhất, nhìn đến cháu gái tặng này chỉ vòng ngọc, cao hứng tại chỗ liền mang đến trên cổ tay. Khách nhóm một trận khen tặng khen, Hoàng Bội phái nhân cơ hội cấp con gái của mình thụ nhân thiết lập. Mụ, Mộng Khiết chính là toàn một năm tiền tiêu vặt cho ngài mua thọ lễ. Đứa nhỏ này một năm trước liền bắt đầu chuẩn bị, vẫn luôn giấu giếm ngài, liền tưởng cấp ngài một kinh hỉ đâu. Trương lão thái thái vừa nghe liền càng vui vẻ, liên tục gật đầu, kinh hỉ, quá kinh hỉ. Nãi nãi thích đến không được. Trương tiểu thư thật hiếu thuận a. Trương lão thái thái, thật hâm mộ ngươi có thể có hiếu thuận như vậy cháu gái. Có thể so ta gia sú tôn tử hiếu thuận hơn, cũng không phải sao, rốt cuộc hay là con gái hảo. 10 cái tôn tử cũng không đuổi kịp nhân ra một cái cháu gái. Một đám thế hệ trước lão gia tử các, lão thái thái hâm mộ đến không được. Trương Mộng Khiết thẹn thùng cười, bưng đại gia khuê tú bộ dáng, phi thường được người ta yêu thích. Nhị thất, ai nha thanh âm, thật đủ trà xanh nha, ngươi người tỷ tỷ này không đi làm diễn viên đáng tiếc. An ca ngượng ngùng nhất tiếu, đã quen Trương Mộng Khiết người trước một bộ, người sau một bộ, an ca, Trương Mộng Khiết lễ vật đều đưa xong rồi, ngươi không đi sao? Hạ Khắc nhắc nhở nói, An ca là trương lão thái thái tiểu cháu gái, đại cháu gái đưa xong rồi, liền nên đến phiên nàng tặng. An ca lắc đầu, chờ tiệc mừng thọ kết thúc, ta lại đơn độc cầm lễ vật đưa cho nãi nãi, gần nhất nàng là không suy nghĩ ở trước mặt nhiều người như vậy trước lộ diện. Thứ hai, nàng lễ vật là 200 đồng tiền từ Ngô Tiện nơi đó mua. Nếu là trước mặt mọi người lấy ra tới, nãi nãi sẽ cảm thấy mất mặt. Ngô Tiện sờ sờ nàng đầu. Nhà đầu ngốc này, hắn cái kia liên hoa chén, có thể mua N cái Trương Mộng Khiết tặng Phỉ Thúy vòng ngọc. Ăn nàng không đi xuống, Ngô Tiện ba người liền càng không dùng đi xuống. Vì vậy tiếp tục chờ ở trên lầu xem người khác đưa thọ lễ. Kế tiếp chính là các tân khách sôi nổi đưa lên chuẩn bị thọ lễ. Ngô Tiện nhìn một lúc, cảm thấy thật có ý tứ. Bình thường đồ quý trọng, đưa người sẽ dùng một cái hộp bao lên. Đưa thời điểm cũng không nói là cái gì. Lão thái thái cũng sẽ không phía trước mở ra. Nói tạ, khiến cho người hầu thu đi xuống. Nhưng là đặc biệt lễ vật quý trọng, tặng lễ người đều không cần lão thái thái mở ra, chính mình liền sẽ mở ra tới đưa. Cũng thuyết minh tặng là cái gì, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Cái này kêu chính mình có mặt mũi, Trương lão thái thái cũng có mặt mũi, lẫn nhau lẫn đều có mặt mũi sự. Đưa người cũng vui vẻ, thu người càng cũng vui vẻ hòa thuận. Các người kẻ có tiền tặng lễ còn thật có ý tứ. Ngô Tiện sờ cằm một cái, vấn đạo hạ khác, nhà các ngươi tặng cái gì? Nhà của chúng ta a, nhà của chúng ta liền tặng một người bình thường kim đào. Ý tứ thì tốt rồi. Cha ta nói nhà của chúng ta cùng Trương gia sinh ý lui tới không nhiều lắm, chính là duy trì một người mạch quan hệ. Hạ khắc nói. Nhị thất khó hiểu, một ngôi nhà nói bên trong rơi gia tộc thôi, cư nhiên còn có nhiều người như vậy nịnh bợ. Nghi hoặc xong còn hỏi nói An ca, nhà ngươi là có một tòa chờ khai thác quặng sao? An ca nơi nào biết Trương gia có hay không quặng, nàng liền trong nhà cụ thể làm ăn gì đều không rõ ràng lắm. Lắc đầu, cũng không biết là trả lời không có, vẫn là không biết. Nhị thất cân nhắc một chút, cảm thấy có điểm khó hiểu, nhưng cũng cân nhắc không ra cái gì. Dì Vạn Hào là cái cuối cùng đưa lên thọ lễ, từ Hà Vi An cái này vãn bối đại biểu hắn đưa lên thọ lễ. Hộp quà vừa mở ra, toàn trường ồ lên một mảnh. Dì Vạn Hào không hổ là dì Vạn Hào, ra tay chính là hào phóng rộng rãi, cư nhiên tặng một tôn ngọc Phật. Nhìn cái kia cao ước 20-30cm ngọc Phật, các tân khách sôi nổi ồ lên khen ngợi. Cái này một tôn điêu khắc trông rất sống động ngọc Phật. Giá trị liên thành a. Trương lão thái thái ánh mắt sáng lên, hướng dì Vạn Hào xem nói. Dì đồng, cái này quá quý trọng, lão thái bà chịu không dậy nổi a. Dì Vạn Hào cười nói, lão thái thái, ngài liền nhận lấy đi. Quyền coi ta thay ta ra là ăn tặng lễ gặp mặt. Lễ gặp mặt, các tân khách hai mặt nhìn nhau. Ba chữ kia ý tứ đã có thể sơ đi. Lễ gặp mặt đồng dạng đều là trưởng bối đưa cho vãn bối. Cái này dì Vạn Hào tại Trương lão thái thái trước mặt là vãn bối. Nói đưa lễ gặp mặt căn bản không thích hợp. Vậy chỉ khả năng là đối vãn bối nói. Như vậy suy nghĩ. Ánh mắt của mọi người liền đặt ở Trương Mộng Khiết trên người. Cái này ngọc Phật là đưa cho Trương Mộng Khiết lễ gặp mặt sao? Chẳng lẽ lời đồn đãi là thật? Hà Vi An cùng Trương Tiểu Thư là bằng hữu, Hà Gia cùng Trương Gia muốn liên hôn. Một khách khứa nhớ tới đoạn thời gian trước lời đồn đãi. Nghe gì đồng ý tứ này hình như là ta nghe nói gì thiếu cùng Trương Tiểu Thư lui tới thân thiết. Thậm chí có người thấy qua hai người bọn họ khai phòng. Một khác khách khứa cũng nói thầm nói. Người trẻ tuổi yêu đương cũng bình thường. Chỉ là không nghĩ tới Hà Gia sẽ coi trọng Trương Gia. Cái này có gì không nghĩ tới. Gì thiếu nếu là cưới Trương Tiểu Thư. Cái kia Trương Gia nhị Tiểu Thư phải gả đến kia ra. Hà Gia cùng kia người nhà chính là liên khâm quan hệ. Cường cường liên hợp. Này sóng Hà Gia lại không lỗ, người sáng suốt lập tức liền nhìn ra dì Vạn Hào sở đồ. Trương gia thật đúng là đánh một tay hảo bàn tính. Hai cái cháu gái tất cả đều gả vào hào môn. Về sau không lo Đông Sơn tái khởi nha. Chính là đáng thương Trương gia nhị tiểu thư. Ta nghe nói kia người nhà thiếu gia đã bệnh nguy kịch, không còn sống lâu nữa. Gả qua đây chính là thủ tiết mệnh a. Vốn chính là một cái tư sinh nữ, Trương gia nơi nào sẽ đau lòng. Sợ người lạ dưỡng nhiều năm như vậy, liền đợi đến nhân tấn kỳ dụng đâu. Tiếng bàn luận xôn xao không ngừng, nhưng thanh âm của mọi người đều rất nhỏ, không nhường người khác nghe xong đi. Càng nhiều người còn đều là ở nghị luận Hà gia tặng ngọc Phật. Phỏng đoán này đến trị giá bao nhiêu tiền? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.